Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với bộ truyện Đoán Thiên Mệnh, tác giả Cửu Phẩm Nhất Cục. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy là nguyên nhân cái kiếp nạn của Tiểu Phượng Hoàng, cũng như là cách để có thể giải quyết cái kiếp nạn đấy. Thì không biết diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào, mời các bạn lắng nghe tập truyện Đoán Thiên Mệnh, tập 34. Nghe Diệp Thành nói như vậy, tôi bất chợt sửng sốt vô cùng. Thứ nguyên liệu gì của trường sinh kia mà chúng tôi lại biết nhỉ? Thứ này rốt cuộc là thứ gì? Tôi có chút mờ mịt, vội vàng nói. Chị nói chi tiết một chút đi. Tôi không nhớ nổi, càng cố nhớ lại càng không được. Diệp Thành lắc đầu, tỏ vẻ bất lực. Chắc là đầu chị ấy rất đau. Tôi thử nhắc chị ấy, có phải là thứ gì đó như hoa cỏ không? Chị ấy lắc đầu. Hình như không phải, tôi cảm thấy là... Là gì? Là một loại tinh quái. Có lẽ là vậy. Ai da, không tài nào nhớ nổi. Diệp Thành tự vỗ trán mấy cái. Tôi chỉ đành để chị ấy từ từ nhớ lại. Không sao, lúc nào chị nhớ ra thì gọi điện cho tôi. Được, tôi phải nói chuyện này cho cậu, vì nó rất quan trọng. Nhưng cứ nghĩ mãi mà chẳng ra. Xin lỗi cậu, Lý Dịch, tạm thời không giúp gì được cho cậu. Diệp Thành nói. Có lẽ vì tôi cho Diệp Thành mượn chút tiền nên chị ấy có vẻ hơi cẩn trọng. Hay, tôi lắc đầu nói không sao. Tôi nghĩ ra thì sẽ gọi điện cho cậu. Diệp Thành gật đầu. Tôi nói ok, tôi cũng muốn biết thứ nguyên liệu đó là gì. Diệp Thành chuẩn bị lái xe đi thì đột nhiên nghĩ đến gì đó. Đúng rồi, Ninh Vũ Huy đâu? Sao không thấy cô ấy? Tôi cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Lâu lắm rồi không gặp cô ấy, không biết đã đi đâu rồi. Tôi nói như vậy, Diệp Thành lại nói. Gần đây Dương Siêu phát hiện thêm việc liên quan đến phong ấn sau lưng cậu. Anh ta nhờ tôi chuyển lời với cậu, có thời gian sẽ đến gặp. Ừm, điều này làm tôi yên tâm hơn một chút rồi. Nhiều năm như vậy rồi mà tôi không hề có chút cảm giác nào ở sau lưng. Liệu đây có phải là một quả bom hẹn giờ không? Nhưng Diệp Thành đã nói rồi, tôi sẽ sớm biết được linh hồn bị phong ấn sau lưng tôi là ai thôi. Đây cũng là điều vô cùng cấp bách, điều tôi bắt buộc phải biết. Diệp Thành bấy giờ đã lái xe đi. Tôi yên lặng trở về phòng rồi tiếp tục hô hấp. Tối đến, tôi ngửi thấy một mùi thơm đồ ăn nước mũi, là mẹ tôi đang nấu bữa tối. Ăn cơm thôi. Tiểu Phượng Hoàng đi vào gọi tôi. Tôi xuống giường rồi đi ăn. Cả ba người chúng tôi cứ lặng lẽ mà ăn. Tiểu Phượng Hoàng cúi đầu không nói gì, mẹ tôi cũng vậy. Mà tôi lại càng không biết nên nói gì. Vì thế chúng tôi ăn cơm trong bầu không khí yên lặng vô cùng. Ăn xong thì mẹ tôi dọn bát đũa. Tôi và Tiểu Phượng Hoàng cũng tranh thủ dọn mấy đồ linh tinh. Ngoài kia, sắc trời cũng đã tối hẳn. Chúng tôi xuất phát được rồi. Nói thật, tôi có chút lo lắng. Bởi dù sao âm phủ cũng không phải là nơi có thể lấy ra đùa được. Tôi còn chưa tới đó bao giờ. Tiểu Phượng Hoàng sợ tôi và mẹ không đưa con bé đi nên liên tục theo sát tôi. Tôi quay đầu nhìn con bé. Em làm gì mà cứ sát lại gần anh thế? Ai sát lại anh? Em không thèm lại gần anh. Con bé nói rồi bước đến gần mẹ tôi. Mẹ tôi nhìn nó một cái rồi nói. Nhà đầu này, trong sổ sinh tử kia là con đã chết rồi. Nên lát nữa hãy dùng chút thuật để mê hoặc quỷ gác cổng ở quỷ môn quan nhé. Vâng, con biết rồi. Tiểu Phượng Hoàng gật đầu. Ý của mẹ tôi là Tiểu Phượng Hoàng vốn là đã chết rồi, vì vậy dương khí trên người không có, có thể trực tiếp đi vào. Nhưng con thì không giống thế đâu Lý Dịch. Mẹ sẽ cho con một thứ, sau đó đến lúc cần thiết thì sẽ biến con thành quỷ. Con phải chuẩn bị tâm lý. Vâng. Tôi vẫn là người, không thể trực tiếp đi vào trừ khi có lời mời của Diêm Vương. Nhưng tất nhiên là tôi không có rồi. Dù sao tôi cũng chuẩn bị tốt rồi, giờ chỉ còn dựa vào mẹ thôi. Mẹ chọn ngày hôm nay thì có lẽ bà cũng chuẩn bị ổn thỏa hết rồi. Chúng ta đi thôi, mẹ tôi nói. Tôi đi theo mẹ. Ba người chúng tôi ra cửa, sau đó thẳng hướng lên núi mà đi. Ở đó không có ai, mẹ tôi có thể biến lại thành hình dáng ban đầu rồi đưa chúng tôi bay đi. Như thế sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Chúng tôi lên đến đỉnh núi rồi, mẹ đang quan sát xung quanh. Tiểu Phượng Hoàng nói. Hay là con cũng bay? Con bay nhanh lắm đấy. Không được, thể lực của con không đủ để bay được đến đó. Mẹ tôi lắc đầu nói, làm Tiểu Phượng Hoàng ấm ức gật đầu. Bỗng một làn khói trắng từ cơ thể mẹ tôi toát ra, làm mọi thứ mờ mờ ảo ảo. Trong làn khói ấy, mẹ tôi đã biến trở về hình dáng ban đầu, một con phượng hoàng vô cùng to lớn, đệm thịt trên đầu ngạo nghễ như vương miện, dáng đứng oai nghiêm. Quả không hổ danh là con phượng hoàng duy nhất dưới trần gian mấy trăm năm nay. Dù biết mẹ đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy bà trong hình dáng như vậy, nên không tránh khỏi có chút hiếu kỳ. Hai đứa lên đi, mẹ tôi nói, rồi dang rộng đôi cánh vĩ đại ra. Ánh vàng kim lấp lánh khắp nơi, có lẽ là mẹ tôi đã trấn áp một chút đi rồi, nếu phóng toàn bộ ánh sáng ra thì e rằng bán kính mấy trăm mét vẫn còn nhìn rõ. Tiểu Phượng Hoàng trèo lên trước, tôi có chút sợ độ cao nên cũng không vội trèo lên rồi ôm lấy cổ mẹ. Tiểu Phượng Hoàng thấy thế thì nhìn tôi, nhe răng ra cười, kiểu như con bé giữ được thăng bằng còn tôi thì không. Xong rồi ạ. Mẹ tôi nghe vậy thì vỗ cánh bay lên, lao vào mây, hai tai tôi ù đi vì gió. Mắt cũng chẳng mở nổi, nên đành nhắm lại. Mà kể cả có mở được, thì cũng chẳng có tác dụng gì, vì giờ phía dưới đều là màu đen, chẳng có gì đáng nhìn. Tôi ngồi trên lưng mẹ, mà có cảm giác vô cùng an toàn. Cũng phải thôi, rồi gì bà cũng là nuôi tôi từ nhỏ, đến mẹ còn không an toàn nữa, thì ai mới an toàn chứ? Anh sợ à? Tiểu Phượng Hoàng hỏi. Tôi mở mắt nhìn con bé, nó đang đứng đó nhìn tôi. Tôi lắc đầu, tôi sợ gì chứ? Con bé bèn mở to mắt. Được thôi, anh can đảm ghê nhỉ. Tôi không can đảm, tôi còn chưa ngồi máy bay bao giờ mà giờ đây đột nhiên lại bay lên. Nếu không phải mẹ thì tôi sẽ theo bản năng mà dùng mình mất, bởi bay cao quá. Nếu rớt xuống thì tôi chết chắc. Tôi hỏi mẹ xem còn bao lâu nữa, bà nói khoảng 10 giờ là đến. Nói cách khác là bay hơn 1 tiếng nữa sẽ đến, đúng là nhanh vô cùng. Tôi vòng tay ôm cổ mẹ, nhắm mắt lại ngủ một chút là được. Dù sao thì cũng rất an toàn. Đến khi thấy bên tai trở nên yên tĩnh lạ thường, tôi mới mở mắt ra. Chúng tôi đã đến một ngọn núi nào đó, xung quanh không một bóng người. Xem ra quỷ môn của âm phủ đang ở gần đây rồi. Tôi và Tiểu Phượng Hoàng đồng loạt nhìn xuống. Một làn khói trắng nữa lại thoát ra từ cơ thể mẹ tôi. Bà khôi phục lại hình dáng người. Quỷ môn ở đằng kia, chờ đến 12 giờ ma quỷ nhiều một chút thì chúng ta đi vào, mẹ tôi nói. Lý Dịch, con ăn cái này trước đã. Mẹ nói xong thì đưa cho tôi một viên đan màu đen. Tôi nhận lấy, cảm giác như đang cầm một viên đá lạnh vậy. Tôi không do dự mà nuốt luôn viên đan đó. Cổ họng tôi đúng là lạnh như đóng băng. Tôi không nhịn được mà dùng mình một cái. Lạnh thật. Mấy phút sau, tôi tự cảm giác được dương khí trong cơ thể dường như đã bị âm khí bao phủ hết rồi. Viên thuốc này thật thần kỳ, giống như một vật giúp ngụy trang vậy. Nó giúp tôi hóa thành một con quỷ không có dương khí. Mẹ thấy tôi trong bộ dáng như vậy thì nhẹ nhàng gật đầu. Được, coi như không phí công vô ích. Có lẽ là bà đã phải vất vả tìm kiếm mới có được viên đan này. Ba người chúng tôi đợi một lúc thì mẹ dẫn chúng tôi đi ra một nơi. Tôi cảm thấy nơi này càng đi càng u ám, có cảm giác vô cùng quỷ dị. Phía xa xa có ánh sáng mơ hồ, cảm giác như muốn hút người khác vào vậy. Chẳng lẽ quỷ môn quan ở đó ư? Tôi thầm ngạc nhiên. Mẹ tôi lẩm bẩm niệm chú, khí tức trên cơ thể đột nhiên biến đổi thành âm khí. Tiểu Phượng Hoàng cũng vậy, đều biến thành ma quỷ rồi. Như vậy thì quỷ sai ở quỷ mộ quan rất khó để phát hiện ra. Chúng tôi chuẩn bị sẵn sàng rồi, chỉ chờ có ma quỷ đi đến là được. Thời gian càng lúc càng về khuya, tôi đã thấy một số người mang thân hình trong suốt đang lững thững bước theo quỷ sai, nam nữ có đủ cả. Dường như họ không biết bản thân đã chết rồi vậy. Tôi nhìn thấy cảnh đó thì hơi lặng người đi. Rồi cũng có một ngày tôi sẽ như vậy. Ngày đó đến tôi cũng không sợ, chỉ là trông thấy cảnh này có chút tức cảnh sinh tình mà thôi. Đi thôi, bên kia có hơn 10 linh hồn đang đến, chúng ta trà trộn vào. Mẹ tôi đột nhiên chỉ tay về một phía. Bên ấy quả nhiên có một đám linh hồn trong suốt đang đi tới. Chúng tôi cũng nắm bắt cơ hội, lập tức chạy đến nhập bọn. Bọn chúng có chút ngỡ ngàng, phát hiện ra ba người chúng tôi rồi, nhưng vẫn là đang trong trạng thái đó. Ba người chúng tôi vội đi cùng chúng, tiến đến nơi âm khí mạnh nhất kia. Tôi nhìn kỹ một chút, xa xa có một tòa kiến trúc treo một tấm bảng, bên trên viết ba chữ Quỷ Môn Quan. Để vào âm phủ thì phải qua Quỷ Môn Quan là chuyện đương nhiên. Linh hồn đi vào, trở ra sẽ là đầu thai kiếp sau, cuộc đời luân hồi nhiều lần, không có lần nào giống nhau cả. Tôi nhìn đám linh hồn đi qua bên kia, thế là tôi cũng vờ vờ mờ mịt đi theo. Tên quỷ sai gần đó chỉ liếc nhìn tôi một cái rồi thôi. Tôi lập tức nhẹ nhõm cả người. Đan dược mẹ cho đúng là hữu hiệu. Quỷ sai bình thường đều không thể phát hiện ra được. Thấy tiểu phụ hoàng đang mang bộ dạng mờ mịt, nhưng đôi mắt con bé vẫn to tròn lấp lánh như vậy, giả cũng như không nhỉ. Tôi nháy mắt nhìn con bé, nó ừ một tiếng rồi nhắm mắt lại luôn. Tôi cạn lời rồi. Em mù rồi hả? Tôi nhỏ giọng hỏi nó. Không phải. Tiểu phụ hoàng lắc đầu, tôi hỏi nó cũng không biết giả ngốc à. Tôi nói để tôi dạy nó. Tiểu phụ hoàng ngạc nhiên, nó híp mắt nhìn tôi. Anh đúng là chuyên nghiệp quá nhỉ? Tôi trợn mắt nhìn nó cười với tôi rồi nói nhỏ. Xuyệt, đến rồi, đến rồi. Tôi vội vàng im miệng. Tên quỷ sai ở đằng trước đang hỏi từng linh hồn một. Mẹ đi phía sau tôi, bà dùng tay ấn một cái lên lưng tôi, có cảm giác như có cái gì đó chảy vào trong người vậy, mẹ thì thầm bên tai tôi. Bình tĩnh đi thẳng con nhé, quỷ sai hỏi tên con thì con hãy nói không biết, cũng không biết mình chết như thế nào, quên mất tên mình rồi, hắn sẽ dẫn con vào thành chết oan, cuối cùng mẹ và tiểu phượng hoàng sẽ đi vào. Tôi gật đầu, có lẽ là thọ mệnh chưa hết mà đã chết thì là chết oan, nhưng vẫn không thể trực tiếp quay lại trần gian. Nếu chết bất ngờ, thi thể không tìm được, linh hồn quay về cũng không có chỗ dung thân. Tiện nhất thì chỉ có thể đưa vào thành chết oan. Đột nhiên giọng mẹ vang lên bên tai tôi quay lại nhìn bà. Tay bà ấn lưng tôi xuống, do dự lắc đầu. Không sao. Tôi gật đầu, đi về phía trước, tên quỷ sai lạnh lùng nhìn tôi, tay hắn cầm một quyển sổ, hỏi. Ngươi tên gì? Tôi trả lời theo căn dặn của mẹ. Quả nhiên tên quỷ sai này nhướng mày, lật quyển sổ trên tay, hình như là không tìm thấy người nào giống tôi. Hắn thì thầm gì đó với tên quỷ sai bên cạnh, chắc là bàn bạc để xem nên xử lý tôi như thế nào. Hắn gấp quyển sổ trong tay lại. Người đây thuộc vào mục chết oan, phải vào thành chết oan. Vào đi, sẽ có người dẫn người đến đó. Tôi lập tức đi vào quỷ môn quan, thân thể không chịu nổi mà run lên. Ở đây lạnh quá. Cái lạnh này không giống với cái lạnh của điều hòa. Tôi quay đầu lại, nhìn mẹ và tiểu phượng hoàng. Mẹ bình tĩnh nói gì đó, nhưng xa quá tôi không nghe được. Tên quỷ sai mới đến nhướng mày. Có thể là lại gặp linh hồn chết oan nên hắn cảm thấy đau đầu. Hắn lại bàn bạc với một tên quỷ sai khác. Thấy mẹ vào được rồi, còn đi về phía tôi, làm tôi cảm thấy an tâm hơn. Chắc là bà sẽ đi chung với tôi. Tôi nhìn tiểu phượng hoàng, con bé thông minh như vậy, chắc cũng đang kể về tình trạng của mình. Tôi không nghe thấy gì, nhưng khi thấy sắc mặt của Tiểu Phượng Hoàng thay đổi, tôi lập tức lo lắng. Có chuyện gì xảy ra vậy? Bọn họ không cho em đến thành chết oan, nói em không bình thường, muốn đưa em tới chỗ khác. Giọng Tiểu Phượng Hoàng vang lên bên tai tôi. Tôi hoảng hồn, tới chỗ khác, sao lại như vậy? Tiểu Phượng Hoàng thông minh như vậy, sao lại không lừa được bọn quỷ sai chứ? Chắc chắn mẹ cũng nghe thấy con bé nói, bà nhỏ giọng hỏi. Nha đầu, bọn họ đưa con đi đâu vậy? Âm hồn xuống âm phủ, chết oan phải đi vào thành chết oan chứ. Tuổi thọ hết, chết oan, chết già, chết bệnh, chết bất ngờ, đều phải gặp Diêm Vương, bọn họ dẫn con đi gặp Diêm Vương đấy. Hình như vậy đấy, con phải làm sao đấy? Con muốn đi chung với mẹ, với anh, con sẽ không cản trở. Tôi thấy trong mắt Tiểu Phượng Hoàng ánh lên sự oan ức. Tôi vội vàng nói, không thể xông vào sao? Mẹ lắc đầu. Không được. Xông vào quỷ môn quan sẽ làm chấn động cả âm phủ. Khi đó 10 vị Diêm La xuất hiện, không ai có thể chống lại được đâu. Hàng trăm ngàn năm qua cũng chỉ có 3 người dám làm vậy. Nhưng chỉ có một người thành công. Người này đã xé bỏ sổ sinh tử thành công. Mẹ đang nói tới ai thì chắc con biết rồi. Hai người còn lại đều bị bắt tại chỗ, áp giải đến tầng 18 địa ngục, không bao giờ được siêu sinh. Tôi giật mình. Tôi biết người đó. Phải nói là người đó đã đại náo thiên cung. Chúng tôi cũng không có bản lĩnh như vậy. Lẽ nào bó tay chịu trói sao? Mẹ trầm tư nói. Diêm Vương thẩm vấn âm hồn cũng tốn kha khá thời gian. Chúng ta chỉ có thể gặp lại nha đầu ở chỗ Diêm Vương thôi. Trước khi bị Diêm Vương thẩm vấn, phải sửa lại sổ sinh tử. Như vậy đến lúc đó biết nha đầu chưa đến thọ mệnh, Diêm Vương cũng sẽ không có cách gì. Chỉ có thể vì lý do cõi âm không nhận người trần mà đưa nha đầu quay lại dương gian. Tôi nghe mẹ nói vậy nên an tâm hơn chút. Hôm nay không thể xông vào, như vậy chỉ có thể gặp Diêm Vương bằng cách này. giúp Tiểu Phượng Hoàng đã chết cải tử. Tiểu Phượng Hoàng là người thì Diêm Vương cũng không thể thẩm vấn được, cuối cùng chỉ có thể thả người mà thôi. Nhà đầu, con yên tâm đi, mẹ và Lý Dịch vào được là được. Phượng Sở Lan nhỏ giọng nói. Con xin lỗi mẹ, con lại cản trở mẹ rồi. Giọng nói của Tiểu Phượng Hoàng truyền vào tai tôi. Tôi lắc đầu, mẹ cũng lắc đầu, bản thân Tiểu Phượng Hoàng cũng không muốn mà. Hai người các ngươi còn lằng nhằng cái gì nữa, con không mau đi theo ta. Lằng nhằng, thảo nào các ngươi chết oan, là bị xe tông chết hay gì? Một tên quỷ sai giục chúng tôi. Tôi và mẹ nhìn nhau, chỉ đành đi theo tên quỷ sai này. Tôi quay đầu lại nhìn Tiểu Phượng Hoàng, con bé cũng đi vào, chẳng qua là đi sang một hướng khác. Tôi cảm thấy kỳ quái, sao nó không đi qua đây? Con bé lén phất tay với tôi cũng phất tay với nó, hình như là nó muốn tạm biệt tôi. Tiểu Phượng Hoàng quay đầu đi theo đám quỷ sai để chuẩn bị chịu sự tra hỏi của Diêm Vương, dần dần không thấy bóng dáng đâu nữa. Tôi và mẹ tiếp tục đi theo tên quỷ sai này. Tầng ngoài của cõi âm không khác sa mạc là mấy. Sau khi đi một lát, xung quanh chẳng còn con quỷ nào, mẹ bắt đầu ra tay. Khi con quỷ đi đằng trước vô thức quay đầu lại thì mẹ thổi một luồng khí vào người hắn. Con quỷ này lập tức bất tỉnh nhân sự, nằm sõng soài ra đất. Tôi giật mình, giải quyết một con quỷ với mẹ đơn giản vậy sao? Xong, cảm giác ngạc nhiên chỉ tồn tại trong chốc lát, dù gì mẹ cũng là Phượng Hoàng mà. Mẹ kéo con quỷ này đến nơi không có ai, rồi lấy một sấp tiền âm phủ nhét vào người con quỷ. Cái này là để lấy lòng hắn, khi hắn tỉnh lại sẽ tự coi như là quên hết rồi. Xong xuôi tất cả, mẹ nhìn quanh mấy lần rồi dắt tôi đi vào trong. Lần trước bà và Hồ Thanh Từ đã từng tới đây nên khá quen thuộc, biết nơi nào có quỷ, nơi nào không có. Vì vậy bà biết đi con đường nào ít quỷ nhất. Tôi chạy theo mẹ, bị bà dắt đi vòng vèo lộn xộn đến mức sắp ngất xỉu đến nơi. Khoảng một tiếng sau, mẹ tài tình tránh được hết đám quỷ sai, đến được nơi cần đến. Cái chỗ này rốt cuộc là núi gì ở âm phủ vậy trời? Trên núi còn có một cái chòi nghỉ chân. Tôi hỏi mẹ chúng ta tới đây làm gì vậy? Mẹ và Hồ Thanh Từ từng đến đây đưa món đồ kia. Mẹ tôi nói. Mang đến đây hả? Tôi khá bất ngờ, rốt cuộc là mang thứ gì đến đây vậy? Đúng, chính là chỗ này. Mang cho ai vậy ạ? Mẹ và bà ấy có gặp được người đó không? Tôi hỏi, nhưng mẹ lắc đầu. Lúc bọn mẹ đi vào, đúng lúc quỷ môn quan đang mở, một ngày sau quỷ môn quan sẽ đóng lại. Vì không có thời gian để chờ nên người kia nói có thể để đồ ở đó rồi đi. Mẹ và Hồ Thanh Từ làm theo y như vậy, đợi một hồi không thấy ai cả nên bọn mẹ đã đi ngay. Nhỡ người khác lấy đi mất thì sao ạ? Tôi hỏi tiếp. Không đâu, người kia để bọn mẹ đem đến tận đây thì chắc chắn phải là một người vô cùng đặc biệt, người khác không dám động vào đâu. Tôi im lặng, rốt cuộc là người kia đã sai mang tới đây cái gì mà lại chọc giận người được nhận nhỉ? Làm người ta sửa cả số mệnh của con cái, của mẹ và Hồ Thanh Từ cho hả giận như vậy. Mẹ, con không biết có nên nói không? Đột nhiên trong đầu tôi lóe lên một suy nghĩ. Đương nhiên có thể rồi, con cứ nói đi. Nghe mẹ trả lời, tôi do dự nói. Mẹ, con nghĩ mẹ và Hồ Thanh Từ đã rơi vào một cái bẫy. Nghe tôi nói vậy, mẹ không hề tỏ ra kinh ngạc chút nào, thay vào đó bà lại hơi do dự. Con nói tiếp đi. Xem ra trong lòng mẹ cũng sớm có nghi ngờ rồi, suy cho cùng thì vấn đề này cũng rất dễ đoán. Người kia bỏ ra hai viên đan quý giá như vậy chỉ để mẹ tôi và Hồ Thanh Từ chuyển phát nhanh đồ xuống âm phủ ư? Rõ ràng là có gì đó không đúng lắm. Tôi dừng lại một chút rồi tiếp tục nói. Ở ván cờ này, từ lúc người kia cho mẹ và Hồ Thanh Từ viên đan kia là mẹ và cô ta đã bị cuốn vào rồi. Có thể nói là mẹ nhờ ăn viên đan đó mà thành Phượng Hoàng, Hồ Thanh Từ thì thành Lục Vĩ. Đây đều là các nước đi của ván cờ này, mà mẹ và Hồ Thanh Từ lại không hề biết rằng hai người đã trở thành quân tốt. Tôi cảm thấy các nước đi dường như đã được thiết kế sẵn hết rồi. Mẹ tôi và Hồ Thanh Từ đi giao đồ, giao xong thì rời đi. Mọi thứ đều đã được lên kế hoạch sẵn, chỉ là họ không biết mà thôi. Mẹ tôi yên lặng một hồi rồi nói. Nhiều năm như vậy rồi, mẹ cũng có cảm giác như vậy. Càng nghĩ càng thấy không đúng. Mẹ thấy mẹ như một cái cây, được người kia liên tục chăm bón để mẹ có thể đơm ra thứ quả ngọt mà người đó muốn. Vậy mẹ đã đơm ra thứ quả ngọt mà hắn muốn chưa? Mẹ tôi không lắc đầu, cũng không gật đầu. Không biết phải nói như thế nào nữa, đến giờ mẹ vẫn chưa biết người kia rốt cuộc muốn gì. Tôi bất lực thật sự, không biết mẹ tôi có thể đơm ra thứ quả gì cơ chứ. Hồ Thanh Từ chắc cũng biết chứ ạ? Tôi hỏi. Có lẽ cô ta cũng biết, chỉ là không hiểu người kia rốt cuộc muốn gì, nếu không thì cô ta đã đến tìm mẹ lâu rồi. Tôi lặng đi một lúc, mẹ cũng không nói gì. Vài phút sau, tôi đột nhiên nói. Mẹ, mẹ có nghĩ là con cũng bị cuốn vào ván cờ này không? Dù sao thì tôi cũng đã tiếp xúc với mẹ, mà mẹ thì vẫn còn là con tốt trong ván này. Xem ra là con bị cuốn vào rồi. Mẹ tôi thở dài. Thế thì con đóng vai trò gì trong ván cờ này? Tôi hỏi. Mẹ cũng không rõ. Mẹ tôi lắc đầu. Vậy ván cờ này có thần sông không mẹ? Tôi hỏi. Mẹ, Hồ Thanh Từ, Tiểu Phượng Hoàng, tôi đều đã bị cuốn vào rồi. Thần sông thì sao? Cô ta có thể là vào rồi, hoặc cũng có thể là chưa. Sao mẹ lại nói như vậy? Cô ta là một biến số, là một trong tứ thần ở dương gian, cho nên có vẻ không dễ gì mà sắp đặt đưa cô ta vào ván cờ này. Nhưng gặp con rồi thì có lẽ cô ta cũng đã tiến vào rồi. Còn nghĩ gặp con chính là lý do ư? Tôi gật đầu. Cô ta không dễ gì bị kẻ khác tính kế sắp đặt đâu, nhưng vẫn có một chút khả năng, vì vậy mẹ mới nói rằng có thể hoặc vẫn chưa. Mẹ tôi tiếp tục giải thích. Tôi lại im lặng. Nếu cô ta cũng là một quân cờ thì rốt cuộc ván cờ này to đến mức nào? Còn có ai khác tham gia vào ván cờ này không? Mà ván cờ này đều do lão già đã biến mất từ mấy trăm năm trước sắp đặt ư? Tôi cũng cảm thấy việc này phức tạp quá. Theo lý mà nói thì cô ta cũng đã tiến vào ván cờ này rồi. Vậy thì tôi... Mẹ, trước hết đừng nói về việc này nữa. Giờ còn bói cho mẹ một chút. Việc quan trọng bây giờ là phải nhanh chóng tìm sổ sinh tử để sửa lại. Những chuyện khác thì chờ ra ngoài phân tích sau. Mẹ tôi gật đầu. Ừ, mẹ cũng có ý nghĩ như vậy. Người lấy đồ từ mẹ và Hồ Thanh Từ có lẽ cũng chính là người sửa mệnh của nha đầu kia. Giờ cũng chỉ có cách xem bói mà lần ra thôi. Giờ tôi đã là đoán mệnh sư cấp 4, đương nhiên có thể dùng tiền mà bói. Mẹ lấy ra 5 đồng tiền xu mẹ hay dùng rồi đưa tôi. Đạo hạnh hiện tại của tôi có thể dùng 5 đồng này mà tính ra được. Nếu đạo hạnh của tôi được cải thiện thì số tiền cần dùng càng ngày sẽ càng nhiều. Tôi dùng ngón tay điểm vào phần ấn đường của mẹ, coi như là kéo khí mệnh của bà ra. Sau đó dùng hai tay cầm 5 đồng xu chuẩn bị lắc. Mẹ tôi nói. Lần đầu con xem bói thì tập trung một chút. Mẹ đã phong ấn một chút tinh thần để lát nữa con xem, tránh khỏi việc bói ra quá nhiều thứ liên quan đến người kia, làm hắn cảm nhận được. Tôi đúng là đang có chút lo lắng về việc này, bởi đạo hạnh của tôi và người đó khác biệt quá lớn. Tôi xem người ta chắc chắn có thể cảm nhận được. Nhưng mẹ đã nói như vậy thì tôi yên tâm rồi. Đợi lát nữa xem bói, tôi cẩn thận chút là được. Tôi bắt đầu lắc. Khi âm thanh lách cách giòn giã của những đồng tiền xu vang lên, tôi bỏ hai tay ra cho chúng rơi xuống đất. Các đồng xu quay tròn mấy giây rồi ngả xuống. Đoán mệnh sư không thể tự xem cho bản thân nên mẹ tôi không nhìn, mà tôi thì ngược lại, vội vàng xem hết kết quả ra sao. Trước tiên, 5 đồng xu này đều ngửa mặt trái nên tạo thành hình như con mắt. Chuyện này ở âm phủ cũng không có gì đáng ngạc nhiên lắm. Đây là quẻ hình quái trong 36 quẻ. Đúng theo kiểu nghĩa trên mặt chữ, quẻ này xuất hiện mà lại có hình giống con mắt. Vậy thì... Tôi đang cân nhắc kỹ lưỡng, mẹ thấy tôi nửa ngày vẫn chưa có kết quả, bèn bảo. Lần đầu tiên con xem bói, cứ bình tĩnh thôi, không cần vội. Tôi gật đầu, lại suy nghĩ kỹ lại một lần nữa. Đột nhiên một tia sáng lóe lên trong đầu tôi, hình dạng như mắt ư. Đây là quẻ hình quái, giống như một con mắt, mà mắt đọc gần giống với chữ diêm. Vậy thì người nhận đồ mà mẹ gửi có lẽ là một trong 10 vị đại diêm la, cũng là người nắm giữ cuốn sổ sinh tử trong tay. Tôi nói. Con phân tích quẻ này không sai, coi như mở ra được một con đường mới. Mẹ tôi gật đầu rồi tiếp tục. Con phân tích tiếp xem có thể biết được rốt cuộc là ai trong 10 người đó không? Tôi tiếp tục phân tích, dựa vào hình dạng thì chỉ có thể chắc chắn đó là một trong 10 vị đại diêm la, nhưng sao tôi lại có thể chắc chắn được? Thập đại diêm la, hay còn gọi là thập đại diêm vương, là Tần Quảng Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương, Ngũ Quan Vương, Diêm La Vương, Biện Thanh Vương, Thái Sơn Vương, Đô Thị Vương, Bình Đẳng Vương, Chuyển Luân Vương. Tôi có chút đau đầu. Mẹ, nếu mẹ gặp loại quẻ này thì mẹ giải thích như thế nào? Mẹ tôi không thể tự xem nên chỉ đành chỉ dẫn cho tôi, bởi dù gì bà cũng là xem mệnh rất nhiều năm rồi. Quẻ hình quái này, khi nãy con chỉ nhìn thấy một hình dạng của nó, con thử xem còn hình dạng nào khác không? Mẹ tôi đáp. Lời nói của mẹ như thức tỉnh được, người đang trong mộng là tôi đây. Tôi lập tức nhìn kỹ lại một lần nữa, quay tới quay lui, hình dạng này là một vòng khép kín, lẽ nào là chuyển luân vương? Tôi vội nói cho mẹ nghe suy nghĩ này. Mẹ tôi nghe xong thì yên lặng một lúc, có chút mơ hồ. Dựa theo những gì con nói thì đúng là có khả năng là chuyển luân vương, nhưng sự tồn tại của ông ta khá đặc thù, điều khiển luân hồi, công tư phân minh. Sao ông ta có thể dùng sổ sinh tử cho tư thủ cá nhân chứ? Hoàn toàn là công tư phân minh ạ. Ừ, vị này mẹ chưa từng gặp, nhưng nghe nói ông ta là người chính trực ngay thẳng. Xem ra bốn chữ chính trực ngay thẳng này với việc cửa sổ sinh tử đúng là không có liên hệ gì. Vậy chẳng lẽ tính toán của tôi là sai? Mẹ tôi lắc đầu. Có lẽ không phải là sai. Con tính ra là Diêm La, điều này chắc chắn là đúng rồi. Vì vậy không cần biết là ai, 10 vị đó đều có nghi ngờ. Bởi bên ngoài họ đều là những người xử lý mọi việc một cách công bằng, tự ý sửa sổ sinh tử. Thật ra là... Mẹ tôi bỗng dừng lại. Mẹ, ý mẹ là trước đó mẹ có nghi ngờ người khác rồi? Ừm, hướng nghĩ của mẹ không phải là thập đại Diêm La, nhưng quẻ bói đã như vậy thì chúng ta tới hỏi ông ta cho rõ ràng, nếu không phải thì chúng ta nghĩ cách khác. Mẹ tôi đáp. Hiện cũng chỉ có cách này mà thôi, không thể chờ đợi thêm nữa. Lý Dịch, mấy đồng tiền này sau này mẹ cũng dùng cũng không dùng nữa, con cầm lấy cất đi. Mẹ tôi nói tiếp. Tôi ngạc nhiên, dùng cũng không dùng nữa là sao? Lẽ nào mẹ không xem bói nữa, hay là mẹ sẽ thay những đồng mới hơn? Tôi hơi ngờ vực, chắc mẹ không định đổi đâu, bởi trong nghề bói này, càng dùng nhiều thì càng có linh tính, cũng có thể nói là hái ra tiền, giống như rượu vậy, để càng lâu càng đậm vị, nhưng tại sao mẹ lại nói như vậy? Trong lòng tôi chứa nghi ngờ, nhưng giờ không phải là lúc nghĩ chuyện này. Tôi chuẩn bị nhặt những đồng tiền này lên thì đột nhiên sững lại, mẹ vội hỏi. Sao vậy? Con còn thấy gì nữa? Tôi gật đầu, ngoài việc giống con mắt, giống một vòng khép kín thì vẫn còn giống một loại khác. Mẹ, lúc nãy con quên mất, quẻ này giống con mắt, cũng giống quân cờ nữa. Tôi nói. Quân cờ? Mẹ tôi ngạc nhiên. Tôi gật đầu. Cờ và ngựa đồng âm đều là quy. Ngựa có nghĩa là có sự chuyển động, mà đúng lúc ở bên kia có một cái chòi nghỉ mát, bên trong có bàn cờ, vậy tức là sẽ có sự chuyển động tới đây. Còn nghĩ chúng ta không cần đi tìm đâu, vị chuyển luân vương kia sẽ tự đến đây. Chuyển luân vương sẽ đến đây ư? Mẹ tôi kinh ngạc, sau đó đảo mắt nhìn về phía căn chòi xa xa kia. Tôi gật đầu khẳng định, quẻ hình quái dựa theo phân tích này thì không sai đâu. Mẹ tôi im lặng một chút, vẻ mặt lộ ra chút nhẹ nhõm. Ừ, tốt lắm, có lẽ con không bói sai đâu. Lần đầu tiên bói mà có thể phân tích ra như vậy, tài năng hơn mẹ nhiều. Tôi cười khổ lắc đầu, nếu vừa nãy không có mẹ dẫn dắt thì sao tôi có thể phân tích được nhiều như vậy? Thấy tôi nói vậy, mẹ lắc đầu. Không phải, mẹ vốn dĩ không hợp đi đoán mệnh. Dương Siêu nói đúng đó, mẹ không thể đoán mệnh cho người khác được, nên có hành nghề cũng chẳng kiếm được tiền. Đây không phải là thứ thuộc về mẹ. Nghe đến đây, tôi có chút ngạc nhiên, không ngờ là mẹ sẽ nói vậy. Nhưng xem ra mẹ không có ý nói tiếp, tôi cũng không tiện nói thêm gì, chỉ đành cúi nhặt quẻ hình quái trên mặt đất. Có điều tôi tự đánh giá bản thân cao quá, bói ra được ba ý đã không dễ dàng gì, giờ lại còn muốn bói ra thêm những thứ khác nữa ư? Tôi quá tham vọng rồi. Tôi chỉ đành thu mấy đồng xu kia lại, mẹ nói muốn cho tôi, thế thì tôi đành cất đi vậy. Dù sao thì những đồng xu này có lẽ theo mẹ rất lâu rồi, giờ tôi dùng chúng để xem bói, khả năng sẽ rất thuận lợi, không giống như dùng những đồng xu bình thường khác. Tôi hỏi mẹ giờ nên làm thế nào, bà bảo. Nếu mà chuyển luân vương kia sẽ đến đây, thì chúng ta cứ đợi ở đây là được. Tôi cũng không có ý kiến gì khác, vị Diêm Vương kia sắp đến đây, vậy thì tên của Tiểu Phượng Hoàng và con của Hồ Thanh Từ 8-9 phần chính là do ông ta gạch. chờ ông ta đến rồi hỏi trực tiếp là được. Nhưng mẹ tôi đã bảo ông ta là người ngay thẳng, chính trực, sẽ không dùng việc công trả thù tư. Vậy thì... Hay, tôi rối quá. Trên mặt mẹ cũng hiện lên vài tia nghi ngờ, có lẽ bà cũng có suy nghĩ như tôi vậy. Nơi này không có quỷ sai qua lại, cũng có vẻ khá sạch sẽ. À không, là quỷ sai không được phép đến nơi này thì đúng hơn. Điều này giúp tôi và mẹ có lợi thế, không cần phải lúc nào cũng ngó ngó nghiêng nghiêng lẩn trốn, đề phòng. Nếu bị quỷ sai phát hiện thì rất khó đối phó. Thời gian cứ thế trôi qua từng phút, từng giây một, bốn phía không có lấy một bóng người qua lại. Tôi trở nên sốt sắng vô cùng. Nếu cứ đợi như vậy, Tiểu Phượng Hoàng bên kia bị thẩm vấn xong thì Diêm Vương sẽ phát hiện tuổi thọ con bé không còn nữa, ông ta chắc chắn sẽ bắt con bé lại. Có phải tôi đã bói sai rồi, Chuyển Luân Vương sẽ không đến đây sao? Mẹ, có phải con bói... Đúng lúc tôi đang lo lắng nói thì mẹ đột nhiên nhìn về một phía, tôi cũng vô thức nhìn theo. Xa xa kia toàn là màu đêm tối, tôi căn bản không hề phát hiện ra ai, có điều mẹ tôi lại như thở phào một hơi. Con không sai, ông ta đến rồi. Tôi mở to mắt, nhìn kỹ một lần nữa. Trong bóng tối kia, quả nhiên là có một bóng người đang từ chân núi đi lên phía này. Khoảng 10 phút sau, tôi mới nhìn ra đó là một người đàn ông trung niên, mặc áo choàng đen. Tôi vừa nhìn kỹ bóng dáng ông, thì trong lòng dấy lên sự kinh ngạc vô cùng. Đạo hạnh của tôi không thể nhìn thấy được ông ta, dù sao đây cũng là một trong 10 vị đại Diêm La mà. Tất cả những gì tôi có thể thấy là ông ta có một khuôn mặt khá kỳ lạ, bề ngoài trông cũng khá đặc biệt. Đương nhiên ý tôi không phải là xấu, dái tai khá dày, môi sậm màu, lông mày vừa dài vừa rậm, tạo cho đối phương cảm giác rất uy nghiêm. Nói thực, dựa theo ngũ quan mà nói thì đây là tiêu chuẩn của sự trung thực, liêm khiết. Người này sao có thể lợi dụng việc công để trả thù tư chứ? Trong đầu tôi nảy ra một sự nghi ngờ. Ông ta bước đến, trên tay cầm một bàn cờ cổ, không hề mặc quan phục mà bận một chiếc áo choàng đen. Đây là trang phục thường ngày của ông ta ư? Bái kiến Chuyển Luân Vương. Mẹ tôi cúi đầu khách sáo, tôi đương nhiên cũng cúi đầu nói theo. Không cần biết ông ta có lý do gì để mà thay đổi sinh tử của Tiểu Phượng Hoàng, nhưng bốn chữ thanh liêm chính trực hiện trước mắt cũng khiến tôi phải cung kính. Ông ta nhìn mẹ tôi một cái rồi mở miệng. Con hồ ly 300 năm trước đến cùng người đâu? Giọng nói vang vọng, tràn đầy khí thế. Tôi không rõ, mẹ tôi đáp. Chuyển Luân Vương nhìn tôi đương nhiên cũng phải cúi đầu lễ phép chút. Ánh mắt ông ta rất bình tĩnh kiểu không nói nên lời. Tôi không biết mình có nhìn nhầm không nữa. Ông ta nhìn tôi mấy giây, rồi ánh mắt đột nhiên lóe lên một cái, rồi lại trở về trạng thái bình thường. Có điều ánh mắt vẫn như vô hình hay cố ý mà nhìn sang tôi. Hôm nay không có việc gì, hai người các người ai sẽ chơi cờ cùng ta? Chuyển Luân Vương tiến vào căn chòi kia, sau đó ngồi xuống, nhìn về phía chúng tôi, nhẹ giọng nói. Tôi ít chơi cờ, chắc chắn khoảng cách trình độ rất lớn, không thể làm ông ta thỏa mãn được. Tôi không được rồi, thì chỉ còn mẹ mà thôi. Dù sao tính cách bà cũng khá điềm đạm, không vội vàng, lại có phần nhẫn nại, vì vậy bà rất hợp với chơi cờ. Vậy tôi sẽ chơi cờ cùng ngài. Mẹ tôi bước tới, tôi cũng tự động đi theo. Chuyển Luân Vương mở bàn cờ ra. Thực ra tôi rất băn khoăn, tôi muốn hỏi ông rốt cuộc thứ mà mẹ tôi và Hồ Thanh Từ mang tới là thứ gì, tại sao ông ta lại sửa sổ sinh tử. Có lẽ không phải là vì muốn báo thù, bởi điều này không phù hợp với tính cách ông ta. Vậy là lý do gì mới khiến ông ta làm như vậy? Hơn nữa ông ta và người đã cho mẹ tôi viên đan kia có mối quan hệ gì? Tôi bị bao vây bởi một đống câu hỏi, vô cùng muốn hỏi, chỉ là không hỏi được vì hai người họ đã bắt đầu rồi. Đây là cờ tướng, từ lúc bắt đầu hạ cờ tôi có chút tự tin, nhưng qua một hồi thì hơi lo lắng rồi. Chuyển Luân Vương này tấn công rất khốc liệt, hạ toàn lực công kích, nhưng mẹ tôi lại có xu hướng phòng thủ vì tính cách bà vốn là điềm đạm. Cách tấn công tốt nhất cũng chính là phòng thủ, nếu phòng thủ tốt rồi thì đối phương không thể tấn công được, có lẽ mẹ tôi cũng nghĩ như vậy. Tôi xem trận đấu này mà như kinh hồn bạt vía, cảm giác hồi hộp, căng thẳng vô cùng, bởi tất cả đều được thể hiện trên bàn cờ nhỏ bé, làm tôi cảm giác như đang ở chiến trường thật sự. Đánh trận, phòng thủ, cứ công rồi lại thủ, hơi thở tôi cũng dần trở nên gấp gáp. Một quân pháo của Chuyển Luân Vương đã vào đến tuyến đáy, trận này mẹ tôi hết hy vọng mất thôi, bà vẫn đang yên lặng suy nghĩ, còn tôi cũng chỉ đánh bó tay. Nhận thua rồi, Chuyển Luân Vương hỏi. Xin để tôi suy nghĩ thêm. Nếu thực sự phải nhận thua, tôi sẽ nhận. Còn không thì tôi sẽ tiếp tục. Mẹ tôi đáp, ánh mắt như dán vào bàn cờ. Chuyển Luân Vương cũng không có ý thúc giục, chỉ ngồi như vậy mà nhìn mẹ tôi. Tôi cũng không nói gì, bởi giờ đây tôi như chết lặng đi, chỉ có thể sốt ruột ở bên cạnh mẹ. Cuối cùng mẹ tôi di chuyển một quân cờ, tình thế đảo ngược ngay lập tức. Tôi thầm reo lên một tiếng trong lòng. Hai người bọn họ vẫn tiếp tục đấu trí, sau cùng chỉ còn lại vài quân cờ. Mẹ tôi còn tướng, mã, Chuyển Luân Vương còn lại tướng và pháo. Xem ra đây sẽ là một trận cờ hòa. Mã thuộc kiểu nhẫn nhục khó chịu khó, dựa theo tính cách của mẹ thì bà còn lại quân mã cũng đúng. Mà Chuyển Luân Vương lại là người rất bạo, có khí phách nên ông ta còn lại quân pháo. Nhưng trận cờ thì cũng chỉ là một trận cờ, phải có lúc chịu hòa thôi. Ban nãy mẹ tôi suýt nữa thì thua. Nếu là người khác thì có khi đã sớm nhận thua rồi. Nhưng mẹ tôi thì không, bà vẫn cố gắng nghĩ ra cách gỡ, mở cho bản thân một lối thoát. Vì vậy bà là con phượng hoàng duy nhất mấy trăm năm nay ở nhân gian cũng là có lý do cả. Tôi cũng đang cố học hỏi điểm này. Từ nhỏ mẹ đã dạy tôi rất nhiều, chỉ tiếc là tôi tiếp thu không được nhiều, không đạt được đến sự an tĩnh như bà. Tính cách của ngươi rất tương đồng với quân cờ trong tay ngươi, Chuyển Luân Vương đột nhiên nói. Tôi xin nghe lời chỉ bảo của ngài. Mẹ tôi gật đầu. Ta không có ý chỉ bảo gì. Trước đây các người đã làm chuyện gì các người biết không? Ông ta tiếp tục nói, sau đó sắp xếp lại bàn cờ, chuẩn bị cho trận tiếp theo. Mẹ tôi yên lặng một hồi, rồi cũng cùng ông ta xếp cờ, từng quân một. Tôi biết tôi đã làm gì, nhưng tôi không biết thứ đồ kia là gì. Ta biết người không biết. Nếu người biết, thì người đã không còn cùng con hồ ly kia mang xuống đây. Chuyển Luân Vương chậm rãi nói. Vậy rốt cuộc bên trong là thứ gì? Xin hãy nói cho tôi biết. Mẹ tôi nghiêm túc nói, giọng nói có chút vội vàng, xen lẫn lo lắng. Tôi cũng thấy hơi ngạc nhiên, câu này của Chuyển Luân Vương là có ý gì? Chuyển Luân Vương nhìn mẹ tôi cũng trở nên sốt sắng vô cùng. Mẹ nói tiếp. Nếu tôi làm sai chuyện gì, xin ngài hãy giáng tội lên thân này, xin đừng trừng phạt con gái tôi, xin ngài cho nó một cơ hội. Ngươi không thể chịu nổi đâu. Chuyển Luân Vương lắc đầu. Mẹ tôi lo lắng nói. Xin ngài nói rõ. Tôi lập tức căng thẳng nhìn Chuyển Luân Vương. Nói như vậy là ông ta đã thừa nhận, đã sửa lại sổ sinh tử của Tiểu Phượng và con của Hồ Thanh Tư sao? Xin ngài nói rõ. Mẹ tôi khách khí lặp lại một lần nữa. Chuyển Luân Vương cầm một con cờ trong tay, làm động tác giống như vuốt ve. Tôi và mẹ tôi cũng không nói chuyện, đều nhìn ông ta. Hơn 10 giây sau, Chuyển Luân Vương hạ quân cờ xuống, chậm rãi nói. Vốn dĩ ngày hôm nay không có việc gì, có thể đánh cờ, không ngờ là vẫn không thể nhàn nhã như vậy. Vậy thì chuyện này ta có thể nói rõ ràng cho ngươi. Đa tạ Chuyển Luân Vương. Mẹ tôi thở phào nhẹ nhõm. Sự căng thẳng của tôi giảm đi một chút, nhưng thêm vào đó lại càng lo lắng. Không cần cảm ơn ta, ngươi thân là Phượng Hoàng. Cộng với ngươi làm việc thiện ở dương gian nhiều năm, nếu thật sự có thể sống tới khi phi thăng lên thiên giới, vậy thì tiên vị cũng sẽ không thấp. Chuyển Luân Vương nói. Lời này của ông ta là có ý gì? Hẳn là ám chỉ mẹ tôi cũng sẽ có kiếp nạn gì đó. Sắc mặt mẹ tôi thay đổi. Vãn bối không dám hy vọng xa vời có thể phi thăng tiên giới, chỉ cầu có thể sống tới khi con gái xuất giá. Xem ra trong lòng ngươi có chút cảm giác rồi. Chỉ là không quá rõ ràng mà thôi. Được, lời càng nhiều càng thừa thãi, ta sẽ không nhiều lời nữa. Nói tới đây, ánh mắt Chuyển Luân Vương thu lại, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc. Phượng Sở Lan, ngươi có biết rằng mình đã vi phạm luật pháp của âm phủ không? Mẹ tôi im lặng, ánh mắt chợt lóe lên. Nếu như chỉ là hai lần tự tiện xông vào, chuyện đó cũng không sao. Ngươi thân là một trong tứ đại thần thú, vốn có thể trên không thiên giới, dưới xuống địa phủ, nhưng ngươi lại cùng con hồ ly mang đồ xuống đây. Ngươi thật sự không biết đó là gì sao? Chuyển Luân Vương híp mắt lại, mặt lộ ra vẻ uy nghiêm. Chuyển Luân Vương, tôi không biết đó là cái gì. Tôi và Hồ Thanh Từ đã cố gắng mở nó ra, nhưng không thể mở được. Mẹ tôi lắc đầu thở dài. Được, dựa vào tất cả hành vi của ngươi ở dương gian nhiều năm, ta tin ngươi. vậy tại sao lại phải đưa thứ đồ đó xuống? Chuyển Luân Vương xoay người. Khi đạo hạnh của tôi vào Hồ Thanh Từ không có sự đột phá, đã gặp phải... Phượng Sở Lan đem chuyện lúc trước đã nói với tôi, nói lại toàn bộ cho... Phượng Sở Lan đem chuyện lúc trước đã nói với tôi, nói lại toàn bộ cho Chuyển Luân Vương nghe. Làm ông ta sau khi nghe được mẹ tôi ăn hết đan dược liền biến thành Phượng Hoàng thì lộ ra vẻ ngạc nhiên. Ra là vậy, lúc ngươi còn chưa hóa thành Phượng Hoàng, ta đã xem qua sổ sinh tử của ngươi. Ở đó ghi rằng phải đến thời điểm 100 năm trước ngươi mới thành Phượng Hoàng. Hóa ra là do ăn đan dược nên đã sớm 300 năm so với dự kiến. Người nọ cho ngươi đan dược tên là gì? Chuyển Luân Vương hỏi. Tôi không biết. Mẹ tôi lắc đầu. Không biết? Thôi được, ngươi tâm tính thiện lương, dễ dàng bị người ta lừa gạt cũng là chuyện bình thường. Bỏ đi. Vậy ngươi biết người đó có dáng vẻ như thế nào chứ? Chuyển Luân Vương tiếp tục nói. Mẹ tôi có vẽ một bức chân dung người đó nên đã lấy ra. Chuyển Luân Vương tập trung nhìn vài giây, vô thức lộ ra vẻ nghi hoặc. Người này trông rất quen. Ngài biết là ai sao? Mẹ tôi hỏi. Tôi cũng nhìn ông ta. Nói thế nào nhỉ? Ta ở suốt giới địa phủ, ngàn năm qua cũng không xuất hiện ở dương gian, nhưng lại cảm thấy khá quen mắt. Bức chân dung này ta có thể giữ lại không? Ta tìm người hỏi thử xem. Chuyển Luân Vương hỏi. Bức họa này là của mẹ tôi, bà ấy nói đương nhiên là được rồi. Dù sao bà có thể vẽ được một bức thì cũng có thể vẽ được bức thứ hai. Chuyển Luân Vương nhìn chằm chằm vào bức chân dung này mấy lần, không biết có phải tôi nhìn nhầm hay không. Ông ta lại có ánh mắt giống như vô tình hữu ý mà nhìn tôi. Tôi có chút ngạc nhiên. Nhìn tôi làm gì? Vậy đồ người đó yêu cầu chúng tôi đưa xuống đây rốt cuộc là cái gì? Mẹ tôi hỏi. Cụ thể là cái gì? Ngươi không cần biết. Ngươi chỉ cần biết rằng sau khi cầm vào thứ đồ như vậy, sổ sinh tử trong tay ta bị phá hủy 1/3. Giọng nói của Chuyển Luân Vương trở nên lạnh lùng. Cái gì? Mẹ tôi sững người. Tôi cũng kinh sợ. Vậy vật gì mà có thể hủy diệt cả sổ sinh tử? Đây là thứ gì vậy? Chẳng lẽ người cho đan dược kia không muốn chết, cho nên muốn học theo đại thánh, trực tiếp phá hủy sổ sinh tử? Như vậy chẳng phải sẽ không có tên hắn ta sao? Sổ sinh tử không có tên, vậy là hắn được sống tiếp. Đó là thứ gì vậy? Tôi không nhịn được hỏi. Sao? Cậu cũng muốn phá hủy sổ sinh tử? Chuyển Luân Vương hỏi lại tôi. Tôi đương nhiên là tôi lắc đầu. Tôi phá hủy chúng để làm gì? Lấy dịch. Loại đồ vật này đừng nên hỏi nữa. Mẹ tôi nói. Tuy là tôi cực kỳ tò mò, nhưng cũng chỉ đành gật đầu. Ngươi và con hồ ly kia chính là đồng lõa phá hủy sổ sinh tử, hiểu không? Chuyển Luân Vương nghiêm túc nói. Tôi... Ánh mắt mẹ tôi phức tạp. Tôi biết rồi, tôi biết sai rồi. Đừng làm hại con gái tôi. Tôi... Ngươi cho rằng ta không muốn xử lý tên của ngươi? Phá hủy sổ sinh tử chính là trọng tội, cho dù ngươi có là Phượng Hoàng cũng khó thoát khỏi cái chết. Chuyển Luân Vương đột nhiên hỏi. Ngài đây là có ý gì? Mẹ tôi kinh ngạc. Tôi cũng sững người. Ý của Chuyển Luân Vương là... Ngươi và con hồ ly kia vận khí không tệ, thậm chí còn rất tốt. Hai người vừa hay lại nằm trong 1/3 sổ sinh tử bị phá hủy kia. Ta không giải quyết không? Nếu không thì ngươi cho rằng mắc trọng tội như vậy mà các ngươi vẫn có thể tiếp tục sống sót ư? Chuyển Luân Vương từ từ nói, có phần kỳ lạ, cũng có vài phần thoải mái. Tôi... Mẹ tôi ngây người, tôi cũng thấy kinh ngạc. May mắn rằng ngươi và con hồ ly kia ở dương gian nhiều năm xem như tốt lắm rồi. Nếu không thì cho dù hai ngươi không về phủ quản của ta, ta cũng sẽ tự mình đi tìm và giải quyết các ngươi. Các ngươi có hành vi đứng đắn, vì vậy chính các ngươi đã cứu được bản thân. Chuyển Luân Vương nói tiếp. Vậy con gái của tôi... Ngươi cho rằng thế nào? Chuyển Luân Vương chậm rãi hỏi. Tôi cảm thấy là ngài sắp xếp, phải không? Mẹ tôi căng thẳng tới cực hạn. Tôi nghe đến đó, có chút nghi ngờ. Chuyển Luân Vương công tư phân minh, có lẽ sẽ không ra tay với con cháu đâu nhỉ? Tôi không nhịn được nói. Mẹ, có phải sổ sinh tử xảy ra vấn đề gì không? Vẻ mặt mẹ tôi biến đổi. Chuyển Luân Vương liếc nhìn tôi, khẽ gật đầu. Sổ sinh tử bị hủy, ta chắc chắn phải nghĩ biện pháp khôi phục. có điều mấy trăm năm qua ta cũng chỉ có thể khôi phục 1/10 số đó. Ngươi và con hồ ly kia là hai người ta muốn khôi phục tên đầu tiên, nhưng phần của các ngươi vẫn chưa hoàn thiện, nên hai người các ngươi sinh ra đời sau là đại diện. Trên sổ sinh tử không có tên ngươi, vậy thì con của ngươi và con của Hồ Thanh Tử đương nhiên sẽ bởi vì nguyên nhân này mà cũng không có tên, vừa sinh ra tức khắc phải chết. Nghe xong tôi giật mình, nói cách khác, mẹ tôi và Hồ Thanh Tử bởi vì không có ở sổ sinh tử dẫn đến con cháu của bọn họ sinh ra không tồn tại, như vậy đương nhiên không được sống. Thì ra là như vậy, ta còn tưởng rằng... Mẹ tôi lẩm bẩm một mình. Con tưởng rằng ta tự tiện trừng phạt các ngươi, sửa lại sổ sinh tử. Truyền Luân Vương hỏi. Tôi... Mẹ tôi gật đầu. Nếu sổ sinh tử thật sự dễ dàng thay đổi như vậy, vậy thì dương gian chẳng phải sẽ loạn sao? Truyền Luân Vương nói. Tôi đã hiểu nhầm rồi, thật xin lỗi. Mẹ tôi vội vàng nói. Vậy xin ngài cho tôi biết phải làm thế nào để cứu vãn. Ý của mẹ tôi là làm cho sổ sinh tử nhanh chóng xuất hiện tên của bà ấy. Vậy thì hết thảy những gì có quan hệ với bà ấy đều xuất hiện, vì Tiểu Phượng Hoàng là con gái của bà, đương nhiên có thể tiếp tục được sống. Cứu vãn, cô cho rằng nhiều năm như vậy ta làm cái gì? Người biết tên trong 1/3 sổ sinh tử bị phá hủy kia ghi lại bao nhiêu người không? Vì các ngươi mà một nhóm người không thể vụt về phủ quản của ta, chúng đã sống mấy trăm năm rồi. Truyền Luân Vương chậm rãi nói. Vậy những người này đã sống đã lâu như vậy? Tôi kinh sợ, đây là may mắn hay là xui xẻo đây? Không sai, trên sổ sinh tử không có tên của bọn họ, quỷ sai không câu được hồn, bọn họ đã sống lâu rồi. Nếu như chuyện này để Ngọc Đế biết, cực kỳ nghiêm trọng. Thật xin lỗi, mẹ tôi cúi đầu. Bỏ đi, còn may mấy người đó ở dương gian khá hiền lành, biết mình không chết được cũng không biểu lộ thân phận, thậm chí còn có mấy người coi như là tạo phúc một phương, xem như không tệ. Nếu không thì động tĩnh thực sự quá lớn, trên trời phái người xuống, vậy thì mọi chuyện sẽ không có đơn giản như vậy. Truyền Luân Vương chậm chậm nói. Xem ra những người này cũng là tự mình cứu mình, nếu không thì bại lộ chuyện người có thể không chết được, vậy thì dương gian không phải sẽ rối loạn sao? Đương nhiên, trong đó chắc chắn sẽ có người làm chuyện xấu, có lẽ âm phủ sẽ phái người xử lý. Còn xử lý thế nào, tôi nghĩ chỉ có thể nhốt ở tầng thứ 18 của địa ngục mà thôi. Ngài có thể nói thêm một chút về cách sửa sai không ạ? Mẹ nói với Truyền Luân Vương. Xem ra quá trình này diễn ra vô cùng chậm, nhưng nhờ có tiên đức của mẹ mà sinh mạng của Tiểu Phượng Hoàng kéo dài được hơn 2 tháng, thời gian giờ cũng sắp hết rồi. Nói cách khác, việc tôi và mẹ đến đây sửa sổ sinh tử đều sai hết rồi. Các mối liên hệ với mẹ đều không có thì sao sửa sổ sinh tử được? Nhưng mấu chốt là thời gian sắp hết rồi, không sửa sổ sinh tử được thì Tiểu Phượng Hoàng biết phải làm sao đây? Đây là vấn đề mà tôi đang lo lắng. Việc này ngươi nên đến tìm Diêm Vương hỏi thử. Truyền Luân Vương lắc đầu nói. Tôi... Mẹ hơi lưỡng lự. Không cần sợ, khi ở trần gian, người đã luôn làm việc thiện tích đức, nên cái việc lên trời hay xuống địa ngục này chẳng cần sợ. Mà sổ sinh tử cũng không có tên ngươi, ta đây cũng không quản được ngươi. Truyền Luân Vương sâu xa nói. Xem ra ý của Truyền Luân Vương rất đơn giản, dù có lên trời hay xuống địa ngục thì với một người như mẹ đều sẽ rất thuận lợi. Đa tạ Truyền Luân Vương. Mẹ hơi ngạc nhiên, khách sáo nói câu cảm ơn rồi đứng dậy. Tôi đương nhiên cũng đi theo. Bây giờ tôi sẽ đi tìm Diêm Vương. Mẹ nói. Ngươi thật là, ta đây vất vả lắm mới rảnh rỗi một hôm, tính chơi cờ một bữa mà ngươi nói đi là đi ngay vậy hả? Ta với ngươi còn chưa phân rõ thắng thua đâu nhé. Truyền Luân Vương bất đắc dĩ nói. Tôi phiền ngài đợi tôi một lát, sau khi giải quyết chuyện con gái tôi xong, chắc chắn tôi sẽ đến chơi cờ với Truyền Luân Vương 3 ngày 3 đêm. Mẹ đáp lời ông. Ta nghĩ là không còn cơ hội nữa đâu. Được rồi, ngươi đi đi. Ván cờ vừa nãy đã là ván cờ thú vị nhất trong suốt 100 năm qua của ta rồi. Truyền Luân Vương mỉm cười. Có lẽ bình thường ông là một người bề bộn công việc, hiếm khi rảnh rỗi được một ngày. Đa tạ ngài đã khen ngợi, tôi xin đi trước. Mẹ cúi đầu nói. Được. Khi mẹ chuẩn bị hiện nguyên hình thì Truyền Luân Vương đột nhiên nhìn tôi nói. ta có mấy câu muốn nói với ngươi. Tôi rất ngạc nhiên, vô thức gật đầu. Mẹ liếc mắt nhìn tôi, rồi bay lên cao chờ tôi. Mời ngài nói ạ. Tôi nói. Ngươi nói thế nào nhỉ? Thật ra ngươi cũng rất may mắn đấy. Chuyển Luân Vương chậm rãi nói. Tôi cười khổ, tôi may mắn ở chỗ nào vậy? Đúng. Chuyển Luân Vương đứng dậy, khi tôi ngạc nhiên chuẩn bị hỏi thì ông ta lại nói sang chuyện khác. Ngươi có suy nghĩ gì về người mà Phượng Sở Lan nói kia? Tôi trầm ngâm nói. Người đó cũng chính là kẻ đã phá hủy 1/3 sổ sinh tử, đúng không ạ? Đúng. Không phải thì hắn để Phượng Sở Lan và con hồ ly kia đến làm gì? Chuyển Luân Vương hỏi ngược lại. Lòng tôi nặng nề, tôi chỉ muốn nói rằng người kia dùng đan dược chân quý để mẹ và Hồ Thanh Từ xuống đây không phải việc nhẹ lương cao, mà là việc nặng lương thấp. Dù gì đan dược chân quý cũng không quý bằng mạng sống nhỉ, cuối cùng mọi chuyện cũng hợp lý rồi. Mục đích của hắn là vì trường sinh bất tử ạ? Tôi hỏi ông ấy, không có tên trong sổ sinh tử thì không phải là trường sinh bất tử thì là cái gì nữa? Ngươi cho là trường sinh bất tử dễ vậy hả? Chuyển Luân Vương hỏi ngược lại. Tôi lắc đầu nói không rõ cái này lắm, vì tôi không dính dáng gì đến sổ sinh tử này nên tới giờ vẫn không hiểu lắm. Không có tên trên sổ sinh tử thì quỷ sai sẽ không câu được hồn phách, nhưng cũng không phải trường sinh bất tử thật sự, mà giống một dạng người chết, tương tự như cương thi. Điểm khác biệt duy nhất là không có mùi xác chết. Trạng thái như vậy là cho dù hồn phách và thân xác bị chia lìa, thân xác ở một nơi, hồn phách ở một nơi, hồn phách đã đi ra rồi thì quỷ sai sẽ không bắt được khi đi tuần trên dương gian buổi tối. Nhưng những người như thế chỉ cần phạm một chút sai lầm thì đều sẽ bị bọn ta truy bắt, cũng không chết được nhưng vẫn bắt được. Chuyển Luân Vương nói tiếp. Vậy người đó sẽ tồn tại ở dạng gì? Tôi hỏi. Ý ông ấy là cơ thể và linh hồn có thể tách rời khỏi nhau sao? Ta biết hầu hết những người này đều quay về con đường chính nghĩa, nhưng có một bộ phận nhỏ, đặc biệt là người đó, thì sẽ đều lẩn trốn hết. Trốn? Sao trốn được vậy ạ? Phải xem hắn muốn thế nào, giấu linh hồn hay giấu cơ thể đều được cả. Điều này làm tôi vô cùng ngạc nhiên. Mục đích của người kia là xóa tên mình trên sổ sinh tử. Hắn đã đạt được mục đích này. Tôi nói vậy, nhưng Chuyển Luân Vương lắc đầu. Người có thể làm được chuyện đó, sao lại cam tâm làm một thứ không khác gì cương thi được? Giống người thất nghiệp trên trần gian hả? Hắn không đơn giản vậy đâu, hắn muốn làm chuyện lớn hơn. Chuyện lớn hơn? Ví dụ như? Tôi hỏi. Xóa tên trên sổ sinh tử để làm gì? Tôi nói là để có thể sống thật lâu. Chuyển Luân Vương gật đầu, nhưng chỉ đến đó là ngừng. Được rồi, những điều cần nói ta đều đã nói rồi, ngươi đi đi. Nếu tiết lộ nhiều hơn nữa thì không khác gì ta cho ngươi xem sổ sinh tử cả. Sổ sinh tử vẫn còn đang trong quá trình chỉnh sửa, không thể tiết lộ thêm điều gì nữa, nếu không thì sẽ chậm trễ mất. Tôi cũng đành chịu, nói cảm ơn rồi đi xuống dưới. Chuyển Luân Vương vẫn ngồi đó như đang nghiền nghĩ về điều gì đó. Mẹ bay xuống để tôi bò lên rồi ôm lấy cổ bà. Bà lật người bay về phía điện Diêm Vương. Có lẽ do Tiểu Phượng Hoàng giờ này đang bị Diêm Vương thẩm vấn nên mẹ bay rất nhanh. Đúng là khi mẹ biến về thân Phượng Hoàng, không có một tên quỷ sai nào ngăn mẹ lại cả. Chỉ thỉnh thoảng gặp vài tên quỷ sai, bọn hắn nhìn cơ thể sáng lóng lánh của mẹ bằng ánh mắt kỳ lạ, miệng muốn nói lại thôi, muốn ngăn nhưng lại không làm gì cả. Không ai ngăn cản nên chúng tôi nhanh chóng đến một nơi uy nghiêm đến kỳ dị, điện Diêm Vương. Tôi nhún người nhảy xuống, mẹ cũng khôi phục lại hình người. Quỷ sai ngoài cửa đi đến, còn chưa kịp nói gì thì đã có một giọng nói nghiêm nghị vang lên. Để hai người họ đi vào. Dạ, Diêm Vương. Bọn quỷ gật đầu, lập tức nhường đường. Tôi và mẹ đi vào trong, thấy một đại điện thẩm vấn phạm nhân kiểu cổ đại. Trên chiếc ghế đồ sộ là một ông già béo phệ, đội mũ quan, mặc quan bào, giữa trán là một vầng trăng. Đây là Diêm Vương sao? Còn Tiểu Phượng Hoàng đang đứng gần đó, nhìn cô, nhìn như cô bé và Diêm Vương đã nói gì đó với nhau rồi. Tôi và mẹ vội vàng đi đến. Tôi hỏi Tiểu Phượng Hoàng thế nào rồi. Nó nói nhỏ. Vẫn ổn ạ. Mới nãy Diêm Vương còn hỏi em muốn ăn gì không, mà em không dám. Quỷ chủ yếu là ăn nến dạng thỏi mà nhỉ. Vậy thì đương nhiên là người trần ăn không được rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, xem ra Diêm Vương cũng biết chuyện này. Nhưng làm sao để sửa chữa chuyện này cho đúng đắn đây? Còn phải là tự Diêm Vương công khai mới được. Bái kiến Diêm Vương ạ. Tôi và mẹ đồng thanh. Đừng khách sáo. Diêm Vương xua tay. Tôi và mẹ liếc mắt nhìn nhau. Mẹ nói: Xin Diêm Vương chỉ giáo ạ. Chắc là chuyển luân vương đã nói cho người biết rồi. Sổ sinh tử bị hủy, phương pháp sửa chữa có, nhưng mà phải xem người thế nào. Diêm Vương nói một cách chậm rãi. Xin ngài cứ phân phó. Mẹ cúi đầu, vô cùng có thành ý. Có thể là bà áy náy trong lòng, nhưng dù bà và Hồ Thanh Từ là bị lừa thì bà vẫn muốn bù đắp sai lầm này. Tôi cũng sốt ruột theo. Ở chỗ ta có một bảng danh sách, sau khi ngươi tìm được những thứ trên đó thì xuống đây tìm ta. Diêm Vương ném xuống một lá thư, nó bay đến trước mặt mẹ. Mẹ cầm lấy nó mà không hề xem nội dung. Không xem thử à? Diêm Vương nói sâu xa. Dù là cái gì thì nơi ở của tôi cũng có đủ, chỉ cần Diêm Vương cho tôi thời gian là được. Mẹ đáp lời ông. Được rồi, biết sai có thể sửa, nhưng với tình trạng của con gái ngươi bây giờ, ngươi dùng tiền đức kéo dài tuổi thọ của nó, vốn cũng là do chẳng còn biện pháp nào. Ta xem ở thái độ nhận sai của ngươi, nên cho nó thêm một năm. Trong vòng một năm, ngươi tìm hết những thứ kia về đây cho ta. Chỉ cần khôi phục được sổ sinh tử, ta sẽ đích thân giải quyết vấn đề tuổi thọ của nó. Diêm Vương nói một cách chậm rãi. Nghe thấy thế, tôi thở phào nhẹ nhõm. Diêm Vương đã nói vậy rồi, thì nếu tìm được những thứ kia, sẽ không xảy ra chuyện gì nữa. Mẹ cũng thở phào một hơi. Tiểu Phượng Hoàng liên tục thở phù phù. Diêm Vương thổi vào con bé một luồng sáng. Có lẽ là đã cho nó thêm một năm sinh mệnh. Tôi có thể thấy được đôi mắt Tiểu Phượng Hoàng trở nên sáng lấp lánh. Tôi tạm thời an tâm. Cứ tưởng lần này xuống đây sẽ vô cùng nguy hiểm. Không ngờ là chẳng xảy ra chuyện gì cả. Vì tất cả những suy nghĩ của chúng tôi trước khi xuống đây đều sai hết cả rồi. Nhưng tôi biết rằng tất cả đều là bẫy mà người đó đã sắp xếp sẵn. Tạ ơn Diêm Vương. Mẹ nói. Không cần đâu, Phượng Sở Lan. Ngươi đừng tưởng đơn giản. Ta cho ngươi sửa sai, chắc là ngươi cũng đã rõ mục đích của ta. Diêm Vương đột nhiên nói. Mình dừng tập này ở đây nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Xin cảm ơn.